Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 300, Châu Mục Thúc Chỉ Tinh. Thúc Chỉ Tinh vẫn đang chú ý chiến trường tình huống, chỉ là không nghĩ tới biến hóa nhanh như vậy. Cho dù là nhìn thấy Tần Phong triển khai đạo công đạp nguyệt truy tinh, hắn còn là đánh giá thấp Tần Phong thực lực. Tần Phong thực lực mạnh, dĩ nhiên sánh ngang vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Kinh người như vậy võ lực, vừa mới có thể quét ngang quần hùng. Làm dưỡng do cơ bị Tần Phong đánh chết, Thúc Chỉ Tinh liền phát hiện đến sự tình không ổn. Nhưng dù sao đây chỉ là Thanh La Ti nội bộ trong lúc đó sự tình, hắn vô pháp nhúng tay. Thanh La Ti, Châu Mục Phủ đều thuộc về Đại Hạ Hoàng thất cơ cấu quản lý, nhưng hai người thuộc về không giống hệ thống. Thanh La Ti chính là phụ trách đặc thù sự kiện, chuyên môn đối phó yêu ma tai họa. Châu Mục Phủ thì là quản lý toàn bộ Vân Châu chuyện lớn chuyện nhỏ, chủ yếu là ứng đối dân sinh thời gian, cũng có quản chế thế gia tông môn tác dụng. Nhưng nếu là hai người lẫn nhau nhúng tay đối phương sự tình, chắc chắn chịu đến Đại Hạ Hoàng thất quan tâm. Lưu Cảnh bị giết, Triệu Vân Hàng bị giết, Tư Đồ Thiên Xích bị giết, Thúc Chỉ Tinh trong lòng dần dần trầm xuống. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lưu Cảnh thi triển ra công pháp ẩn chứa khủng bố mà kinh người huyết sát chi khí, điểm này để hắn đối với Lưu Cảnh tình huống sản sinh một tia hiếu kỳ. Nhưng hiện tại điểm chú ý vẫn là tại Tần Phong trên thân. Nếu là Tần Phong ở cứ tiếp như thế, ngay cả là hắn cái này Vân Châu Châu Mục đều khó tránh khỏi bị vấn trách. Vì vậy, hắn quyết định ra tay. Không nghĩ tới, thời gian hay là tới chậm một ít. Hạng Chiếu chết, Hạng Chiếu, Châu Mục Phủ Thiết Huyết Tướng Quân, ở Thúc Chỉ Tinh trở thành Vân Châu Châu Mục trước, chính là ở Vân Châu Phủ bên trong nhận chức. Về sau đạt đến nửa bước vô thượng cảnh, chính là vẫn nằm ở bế quan tu luyện trạng thái. Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa động phủ, Thúc Chỉ Tinh vốn định muốn động Hạng Chiếu, lại trực tiếp bị từ chối. Nhưng lúc này đây, nhưng bởi vì Lưu Cảnh duyên cớ ra tay, nhưng vẫn lạc, từng người tu sĩ tử vong, đều thuộc về phi phàm tu sĩ, ít nhất là đoạt thiên cảnh tồn tại. Liền chân ngã cảnh tồn tại đều có vài người, đối với Vân Châu mà nói là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Nhất là đối với Thanh La Ti mà nói, 8 cái tiểu đô thống lập tức tổn thất 6 cái. Loại gì kinh người tổn thất a? Mùi máu tanh tràn ngập, vây xem tu sĩ dồn dập nhìn từ giữa không trung hạ xuống thân thể. Từng bộ thi thể mạnh mẽ nhập vào trong lòng đất. Mặt đất rung động lên, tu sĩ, cho dù là tử vong, thân thể tố chất vẫn rất cao, từ cao khoảng không hạ xuống, vẫn có thể duy trì trạng thái hoàn chỉnh, trừ phi như là Lưu Cảnh như vậy thể phách đã bị phá hủy, mới sẽ buông xuống máu thịt be bét. Từng bộ thi thể, rung động tất cả mọi người, phảng phất nhìn thấy khó mà tin nổi nhất sự tình, chết. Tất cả đều chết, Lưu Cảnh, Triệu Vân Hàng, Tư Đồ Thiên Xích, cái này nhưng đều là Thanh La Ti tiểu đô thống a. Cứ như vậy bị chết ở Tần Phong trong tay, Thanh La Ti lập tức tổn thất 6 tên tiểu đô thống. Hoàn toàn là một hồi tai nạn, Tần Phong thật sự là tàn nhẫn, hắn thậm chí ngay cả Tư Đồ Tam, Nguyên cũng giết, các loại. Hắn còn muốn giết Thiết Huyết Tướng Quân Hạng Chiếu, là Châu Mục đại nhân. Châu Mục đại nhân tới, giết. Châu Mục đại nhân mở miệng, hắn còn là giết Hạng Chiếu. Tần Phong đây là điên sao? Mọi người trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn bị trước mắt một màn sở kinh đến. Tần Phong càng điên cuồng như thế, hầu như đem vây công người cũng đánh chết. Liên Châu Mục Thúc Chỉ Tinh mở miệng, đều vô pháp bảo vệ Hạng Chiếu. Tần Phong thu lên Hạng Chiếu túi chứa đồ, hướng về đến Thúc Chỉ Tinh nhìn lại, biểu hiện 10 phần bình tĩnh. một đôi mắt bên trong có tơ máu tràn ngập, nhàn nhạt điện quang lúc ẩn lúc hiện, lạnh lùng nghiêm nghị phi thường. Thúc Trì Tinh liếc mắt cái kia tử vong hạng chiếu, ánh mắt hơi ngưng lại, hắn còn là muộn, Tần Phong càng như thế quả đoán. Sau đó, Thúc Trì Tinh hướng về Tần Phong nhìn lại, ánh mắt hết sức phức tạp, là chấn động, là kinh dị, là nghi hoặc, là tiếc hận, bất luận Tần Phong lúc trước là đúng hay sai, có hay không có cấu kết bái xa giáo, ở bây giờ dĩ nhiên không trọng yếu. Thanh La Ti tiểu đô thống sinh tử, tư đồ tam nguyên, hạng chiếu thân tử, đây là một cái rất lớn tội lỗi. Tần Phong, Thúc Trì Tinh bất đắc dĩ thở dài, khuyên bảo nói, ngươi hay là bó tay chịu trói, theo ta đi tới Châu Mục Phủ, hay là còn có một đường sinh cơ. Một đường sinh cơ, Tần Phong lông mày nhíu lại, cười nhạo một tiếng, Thanh La Ti luật thép, không được đối với đồng nghiệp hạ sát thủ, bất luận loại nào nguyên do, huống hồ, ta giết chết người lại càng là Thanh La Ti tiểu đô thống. Giết 6 cái, Châu Mục đại nhân, ngươi cảm thấy cái này tội lỗi có thể tính sao? Cái này, Thúc Trì Tinh trần chờ, tính toán, mặc dù hắn là Vân Châu Châu Mục, cũng không dám tùy tiện nói. Châu Mục đại nhân, ngươi chính là Vân Châu tối cường giả chi một, vô thượng cảnh tồn tại, thực lực siêu phàm, Tần Phong sớm muốn gặp gỡ một phen, dựa vào cái này thời cơ, vừa vặn thử một lần. Tần Phong trong mắt chiến ý đốt đốt, trong loại tình huống này, trái lại muốn nhất chiến thoải mái, nhất chiến thử một chút tự thân chiến lực đạt đến cấp bậc nào. Đang truyền nhận động phủ bên trong, liên thủ Cố Trường Sinh nhất chiến bái xà giáo giáo chủ Diêm Thông. Tuy nói Diêm Thông đạt đến vô thượng cảnh tầng thứ, lại càng là có xà hóa thành đề bạt, nhưng trận chiến đó chủ yếu là dựa vào nửa bước đạo khí tụ hỏa hồ lô cùng đạo khí thiên lân kiếm oai. Thiên lân kiếm kỳ lân thánh khí hoàn toàn khắc chế Diêm Thông, để Diêm Thông khó có thể phát huy ra thực lực, mới chết ở hai người liên thủ lại. Huống hồ, Diêm Thông lấy thủ đoạn đặc thù đề bạt đến vô thượng cảnh. Cùng Thúc Trì Tinh như vậy một bước vừa tu luyện đề bạt đến vô thượng cảnh, tự nhiên có nhất định chênh lệch. Thúc Trì Tinh nghe vậy, hơi run run, lập tức thấp giọng nói, cũng tốt, để ta đem ngươi bắt giữ đi. Vậy thì tới đi, Tần Phong nở nụ cười, bước chân một điểm, mị ảnh vô hình, hóa thành vô số tàn ảnh. Hắc Sơn thương run lên, đầy trời thương ảnh bắn nhanh ra, mỗi một đạo thương ảnh cũng trầm trọng phi thường, giống như chân ngã cảnh viên mãn toàn lực nhất kích. Thúc Trì Tinh ánh mắt bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu mắt nhìn cái kia đầy trời thương ảnh, trắng nõn kéo dài tay phải nhẹ nhàng vỗ, thiên địa cuồng phong đột nhiên lên, đánh tan đầy trời thương ảnh, tác dụng ở Tần Phong trên thân. Tần Phong lập tức bay ngược, mấy trăm mét phía sau mới dừng lại, lại nhìn về phía Thúc Trì Tinh, ánh mắt hơi ngưng lại, không hổ là Vân Châu Châu Mục, thực lực này quả nhiên cường đại, nhưng Tần Phong cũng cảm giác được tự thân tình huống, chân nguyên đại lượng tiêu hao, khó có thể vì là kế mạnh mẽ công pháp tiêu hao. Đạo công Đạp Nguyệt Truy Tinh nhiều lần sử dụng, hơn nữa chiến đấu lâu như vậy, mặc dù lấy hắn kim đỉnh chân công chân nguyên, cũng đều khó có thể duy trì như vậy chiến đấu. Huống hồ, đối phương là càng mạnh mẽ hơn Vân Châu Châu Mục Thúc Trì Tinh. Đơn giản tiếp xúc, liền hiểu Thúc Trì Tinh thực lực cùng so với Diêm Thông còn muốn cường đại mấy phần. Lần này, cũng sẽ không lân kiếm giúp đỡ. Xem ra muốn cùng Châu Mục Thúc Trì Tinh chính thức nhất chiến, trước mắt là không thể nào. Vậy một chiêu đi, Tần Phong ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, một luồng hùng hồn bá đạo khí thế từ trên người hắn kéo lên mà lên, thẳng trung cửu thiên vân tiêu, chấn động thương sinh lớn địa. Trong tay Hắc Sơn thương chậm rãi chuyển động, dẫn động tới thiên địa lực lượng,